Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 128, người trái đất đã ngăn cản không được hắn. Thời gian, 25 tháng 6 năm 2012 penalty. Ở hiệp một thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút thời điểm, đội khách Leverkusen thu được một cái penalty. Đi lên phía trước chính là Leverkusen Hem. Hem mùa giải trước giống như cung chính, đều ở Bundesliga hai bên trong pha trộn. Hem dùng hắn ưu dị biểu hiện cón đội thăng vào Bundesliga. Mùa giải trước Hem nhưng là cung chính mạnh mẽ tranh cướp người. Hắn ở xạ thủ bảng trên xếp hạng sau cùng thứ ba. Lạc hậu cung chính cùng Neville, là một vị phi thường có thực lực tuổi trẻ xạ thủ. Kỳ thực, ở Euro trước, lớp ngay ở cung chính cùng Hem trong lúc đó qua lại do dự. Không biết nên mang tới ai. Vào lúc ấy dư luận cùng fan bóng đá đều đứng ở Hem một bên. Thế nhưng cuối cùng lớp lựa chọn cung chính. Kỳ thực, ở mùa giải trước sau khi kết thúc, Hem liền trở thành tự do thân. Vào lúc ấy, Hoffenheim vốn định tiến cử vị thiên tài này tiền đạo. Thế nhưng, Hem nhưng lựa chọn hiện tại Leverkusen. Ở Leverkusen cái này mùa giải, Hem biểu hiện cũng không sai. Hiện nay đã gần đến đánh vào 14 cái bóng. Trong đó có 4 cái là penalty. Hắn xếp hạng xạ thủ bảng thứ 2, là cung chính đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng vào lúc này, cung chính đã đánh vào 27 bàn. Hiện tại cung chính đã dẫn trước Hem 11 cái ghi bàn. Chuyện này quả thật không có cách nào truy mà. Biến thái. Cái tên này quả thực quá biến thái. Penalty. Hem ôm bóng đá đi tới chấm phạt đền. Toàn trường cổ động viên đều điên cuồng gào thét lên. Điên cuồng rít gào lên. Quấy giày Hem. Bọn họ nhưng không hy vọng Hem đem bóng đá cho đưa vào Hoffenheim khung thành. Hem hít sâu vào một hơi. Hắn ở trong lòng nhất định phải đem này bóng cho đánh vào đi. Hoffenheim các cổ động viên vô cùng sốt sắng. Leverkusen cổ động viên cũng đồng dạng căng thẳng. Căng thẳng có phải hay không đã? Hem đẩy trung lộ. Bóng vào. Bóng vào. Leverkusen tỷ số ban thành 1-2. Bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Hem. Hắn đánh vào cá nhân ở mùa giải này bàn thứ 17. Khoảng cách Ibercivic chỉ có 6 cái bóng chênh lệch. Bayer 04. Nhất định sẽ thắng. Là vĩnh viễn ủng hộ ngươi thứ 12 người. Bayer 04. Hùng sư trái tim vĩnh viễn vì ngươi mà nhảy lên. Leverkusen các cổ động viên ở trên khán đài sướng nổi lên vì là Leverkusen cố lên ca khúc. Hòa nhau một bóng. Leverkusen hòa nhau một bóng. 1-3. Leverkusen thức tỉnh. Hoffenheim nguy hiểm. Hoffenheim lần này phải tao ương. Ha ha ha. Leverkusen bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Hưng phấn không thôi. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hoffenheim ở sân nhà Lyon. Bên trong thẻ sân đấu 3-1 dẫn trước Leverkusen. Vào lúc này, Lyon. Bên trong thẻ sân đấu lập tức vang lên Hoffenheim đội ca. Thanh âm kia vang dội cực kỳ. Điên cuồng cực kỳ. Không có ngày hôm nay còn muốn hưng phấn thắng ngày. Cung chính cũng là phi thường hưng phấn. Mẹ kiếp, các ngươi cái đám này rác rưởi xem một chút đi. Ca vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng thật sự tới sao? Tới sao? Leverkusen cổ động viên nhưng là có chút yên. Trên giữa mùa giải Hoffenheim nhưng là bị bọn họ đánh cho cái mông đi đái lưu. Làm sao mới nửa cái mùa giải quá khứ, Hoffenheim liền đã biến thành bộ dáng này đây. Vào lúc này, hai bên cầu thủ lập tức đi trở về phòng thay đồ. Chính đang phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Ở Leverkusen phòng thay đồ bên trong, Leverkusen các cầu thủ đều cúi đầu. Hiệp một thi đấu biểu hiện của bọn họ quả thật có chút gay gâu. Vào lúc này bọn họ đầu đều không nhấc lên nổi. Leverkusen huấn luyện viên Labadia sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn chung quanh Leverkusen cầu thủ một chút. Leverkusen các cầu thủ lập tức rụt lại cái cổ. Hiệp một thi đấu ta không muốn nói quá nhiều. Hiệp hai trận đấu, nhất định phải thắng. thắng. Sau khi nói xong, Labadia lập tức xoay người rời đi phòng thay đồ. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Leverkusen như là thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Điên cuồng tấn công, cấp tốc tấn công. Đương nhiên Hoffenheim cũng sẽ không thay đổi thành cừu con. Hai bên cầu thủ vào lúc này điên cuồng đối công lên. Leverkusen Banetta nhanh khu vực bóng đi tới. Thế nhưng Luis Gustavo thật chặt theo hắn. Vì lẽ đó, Banetta nhanh mà đem quả bóng đẩy hướng về đường biên. Đường biên hem giống như là một tia chớp từ phía sau vọt ra. Chặn đứng quả bóng đồng thời quá đi đường biên phòng thủ đội viên. Động tác này độ nhanh chóng làm người tặc lưỡi. Thế nhưng là trôi chảy cực điểm. Nhìn hắn đá bóng phảng phất chính là một loại độ thịnh yến. Thị giác hưởng thụ, nhận được quả bóng hem đột phá đường biên phòng thủ trực tiếp cắt vào bên trong. Trung lộ trung vệ Marvin Komper bất đắc dĩ phong đi ra. Nhưng là, hem không để ý đến. Hai chân thật nhanh từ bóng tới về xẹt qua. Phảng phất vào đúng lúc này. Hem hoàn thành rồi biến thân. Đã biến thành Brazil xe đạp thiếu niên. Nhanh xe đạp thử thách Hoffenheim đội hậu vệ. Đồng thời thử thách Hoffenheim đội fan bóng đá trái tim. Ở đại gia tinh lực đều bị hem hấp dẫn thời điểm. Một bóng người nhanh địa từ trung lộ phía sau vọt lên. Thật nhanh nhằm phía đánh vùng cấm tuyến đầu. Hai người tựa hồ thương lượng kỹ càng rồi. Ngay ở bóng người này xông lên thời điểm. Hem dưới chân quả bóng ngay ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ lăn tới xông lên đạo nhân ảnh. Kia trước người. Không có ngừng lại. Cũng không có dừng bóng. Phảng phất trải qua tính toán như thế. Đạo nhân ảnh kia vung chân vụt bóng thời điểm. Quả bóng vừa vặn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lại là một cước ở ngoài vùng cấm cấp đánh bắn. Quả bóng thật chặt dán vào thảm cỏ. Cực bay về phía khung thành dưới góc phải. Quả bóng bay qua, ở thảm cỏ trên lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng hoa ngân. Quả bóng cực địa xẹt qua Hoffenheim đội hậu vệ cùng thủ môn. Sau đó kiên quyết sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Ai nha, thiên, thiếu một chút, liền kém một chút a. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Leverkusen thể dục bình luận viên lập tức gầm hét lên. Banetta sút gôn thoáng lệch ra. Điều này làm cho Leverkusen cổ động viên tâm thương yêu không dứt. Mà vào lúc này, Hoffenheim cầu thủ căn bản không có quản những này. Nhanh chóng đem bóng đá đưa ra đến. Bắt đầu tấn công. Carlos Eduardo đè thấp trọng tâm, chuẩn bị đánh trận chiến dài. Leverkusen hậu vệ cánh cũng đè thấp trọng tâm, không làm cho đối phương dễ dàng quá khứ. Nhưng là, ngay ở hắn đè thấp trọng tâm trong nháy mắt đó, Carlos Eduardo đột nhiên khởi động, đem quả bóng cho chuyến đi ra ngoài. Sau đó hắn cao tốc địa từ bên ngoài tránh đi, tránh khỏi Leverkusen hậu vệ cánh Carlos Eduardo đuổi theo quả bóng. Liền trực tiếp đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Vào lúc này, Hoffenheim tiền đạo đã ở vùng cấm tụ tập. Vì lẽ đó một đuổi theo quả bóng, Carlos Eduardo liền đem quả bóng truyền vào tiến vào. Quả bóng vừa bay ra ngoài, phía sau xuất hiện một cái chân. Carlos Eduardo thầm than, cũng còn tốt chính mình trước một bước đem bóng đá cho đưa đi. Nếu không thì lần này tấn công liền bị Leverkusen hậu vệ cánh làm hỏng đi ra ngoài. Quả bóng nhanh chóng bay vào vùng cấm. Trước điểm Veda Ibisevic cũng không có đẩy đến quả bóng. Cung chính từ ở ngoài vùng cấm thật nhanh lao ra. Sau đó cao cao nhảy lên. Đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Leverkusen thủ môn Adler kinh hãi. Thân thể thật nhanh đập ra đi. Ở tất cả mạo hiểm bên trong. Đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Hoffenheim đội thu được phạt góc. Salihovic nhanh chóng đem quả bóng cho truyền ra. Lần này là một cái chiến thuật phạt góc. Nhận được Salihovic đẩy tới quả bóng. Grosso cấp tốc xoay người. Diện hướng mình một hiệp. Sau đó dùng chân phải đem quả bóng lên hướng về phía sau điểm. Quả bóng nhanh chóng xẹt qua đối phương vùng cấm. Sau điểm. Đem 3-3 cao cao địa nhảy lên. Ở phía sau môn trụ vị trí. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Leverkusen cổ động viên thất kinh. Không thể tin được. Liền như thế một hồi. Hoffenheim lại muốn ghi bàn. Hoffenheim các đội viên lớn tiếng cuồng hô. Đều đang vì ghi bàn cái cuồng hô. Nhưng là Leverkusen yêu nghiệt thủ môn Adler lại một lần như chân thần giáng lâm. Đem thế ở tất tiến vào bóng cho nhào đi ra ngoài. Quả bóng cút khỏi đường biên ngang. Vẫn là phạt góc. Salihovic nhanh chóng đổi đến một mặt khác. Chủ phát cái này phạt góc. Salihovic cao cao địa giơ lên tay phải của chính mình. Sau đó hắn nhanh chóng chạy lấy đà. Chân phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía trước điểm. Cung chính cùng Enrique ở tranh. Thế nhưng Enrique vị trí khá một chút. Lần này quả bóng bị Enrique cho giải vây. Thế nhưng, quả bóng vẫn bay ra đường biên ngang. Enrique đem quả bóng đỉnh ra đường biên ngang. Lại một tình huống phạt góc. Salihovic không thể không ở phạt góc tiếp tục bãi bóng chuẩn bị phát bóng. Carlos Eduardo mau tới đi. Muốn tới một người chiến thuật phạt góc. Thế nhưng Bayer Leverkusen các đội viên kinh nghiệm phong phú. Vì lẽ đó, cái này chiến thuật phạt góc không có đánh thành. Salihovic lại một lần nữa đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm bên trong. Lần này vẫn là trước điểm. Cung chính đột nhiên xông về phía trước. Bỏ qua Enrique. Sau đó hất đầu công môn. Đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Adler nhanh như tia chớp địa phản ứng. Thế nhưng hắn không có đụng tới quả bóng. Quả bóng từ bên cạnh hắn bay qua. Bay về phía khung thành. Leverkusen người kinh hãi. Cong. Bóng đá tàn nhẫn mà đập phá khung thành tiến vào góc trên cột dọc. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Leverkusen cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Thiếu một chút liền Hoffenheim người lại muốn ghi bàn A. Hoffenheim cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Cơ hội như vậy đều không có tiến vào A. Đáng tiếc A. Cung chính cũng là thở dài không ngớt. Liền thiếu một chút A. Hắn liền có thể hoàn thành hat-trick. Leverkusen người ổn một hồi. Sau đó ở mở ra bóng đến. Leverkusen mở bóng sau khi. Theo lý thuyết mở bóng sau bọn họ gặp một trận đánh mạnh. Như vậy hơn một phút đồng hồ thời gian trong. Hoffenheim hẳn là vẫn núp ở chính mình một hiệp phòng thủ mới đúng. Làm sao hiện tại trên sân tình huống là Hoffenheim ở tấn công. Hơn nữa. Xem ra thế tiến công còn rất mãnh. Luis Gustavo chuyển xa phát động tấn công. Salihovic, đẹp đẽ dừng bóng. TV bình luận viên hô lớn lên, hắn dẫn bóng đột phá. Người bóng đi qua, truyền vào trong. Tầm mắt mọi người đều vào lúc này chăm chú khóa chặt bóng đá. Theo nó đồng thời di động, bay về phía tiến vào. Bay về phía trước cửa khối này khu vực. Cung chính, đang giải thích viên kéo dài âm thanh hô to bên trong. Cung chính nhảy lên thật cao. Trên không trung hắn là nhảy cao nhất người. Liền ngay cả bỏ khung thành tấn công Adler xem ra đều không có hắn cao. Còn những người 1m8, 1 Miller Ockerson các hậu vệ, thì càng không đáng chú ý. Thượng đế, chấm ngoặc kép, phóng viên chỗ ngồi có người nhìn thấy màn này. Không nhịn được lẩm bẩm nói. Sức hút của trái đất cũng đã ngăn cản không được hắn sao? Thời điểm như thế này cung chính trên căn bản chính là vô địch. Hắn đón bóng đá, hất đầu công môn, làm bóng đá phi vào khung thành thời điểm. Adler tay mới đến, miễn cưỡng vỗ vào cung chính trên đầu. Nhưng đã chậm, bóng lại tiến vào. Bình luận viên đều hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú người. Cái gì so với sân bóng diện chưa từng thấy. Lập tức liền đều phản ứng lại. Hoffenheim lại ghi bàn. Hoffenheim 4-1 dẫn trước Leverkusen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.